Chào mừng đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ, Trịnh Đán còn lấy khăn cô dâu xuống. Phải biết theo quy củ, khăn cô dâu của Tân Nương chỉ có thể do Tân Lan ở thời điểm động phòng lấy xuống, bằng không sẽ thành điểm xấu. Hắn nhìn Tổ An, lại nhìn Trịnh Đán, trong lòng hoài nghi càng ngày càng đậm. Đáng tiếc lấy tình huống hiện tại hắn không có cách nào chứng thực. Bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Tổ An đưa cho mình nón xanh còn ở trên đầu, hắn tức giận đến móc ra ném xuống đất, vẫn không hết giận còn hung ác dậm mấy cước. Đến từ Tang Thiên, điểm nộ khí cộng 357. Người xung quanh chú ý tới cử động kỳ quái của hắn, hiếu kỳ nói: "Ờ, vì sao hắn tức giận? Chẳng lẽ cái nón xanh này có nội hàm gì chứ?" Lúc này Tổ An lại không có thời gian để ý. Hắn nhìn chầm chầm Lương Vương, chờ đợi hắn trả lời. Lương Vương cười hắc hắc nói: "Hắn tự nhiên không phải bởi vì nói chuyện thay ngươi mà bị hoạch tội. Tội của hắn nghiêm trọng hơn, bởi vì hắn ăn cắp đồ vật của Hoàng thượng." Nghe hắn nói, Tổ An không khỏi nghi hoặc. Phản ứng đầu tiên là gia hỏa này ăn vạ. Ta ngay cả kinh thành cũng chưa đi qua, nói gì tới trộm đồ vật của Hoàng đế. Có điều bỗng nhiên hắn biến sắc, bởi vì hắn nghĩ đến trước đó Vi Hoàng và Mễ Lão Đầu nói chuyện với nhau. Từ hồ năm đó, Mễ Lão Đầu theo mệnh lệnh của hoàng đế dẫn một nhóm người đi tìm Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, kết quả tìm được lại nảy lòng tham, giết chết những người khác, ngụy trang thành giả tượng toàn quân bị diệt, sau đó mai danh ẩn tính trốn đi. Đáng tiếc thiên hạ không có tượng không lọt gió, trong cung vẫn tra được tin tức của hắn, phái Vi Hoàng đến đây xem xét. Nhưng khi đó Vi Hoàng đã chết, hơn nữa cũng không biết ta học Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, chẳng lẽ trước khi hắn chết dùng thủ đoạn gì thông báo hoàng đế, hoặc là vì chuyện gì khác. Trong lúc nhất thời hắn cũng không chắc chắn lắm, thẳng đến những binh lính kia tới gần hắn mới phản ứng lại. Tăng Hoàng bởi vì gia đại nghiệp đại, lo lắng quá nhiều mới không phản kháng. Tổ An chỉ là người xuyên Việt, trong tiềm thức còn khinh bỉ hoàng quyền, đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Thấy binh sĩ cầm gông xiềng đến khóa hắn, thân hình hắn lóe lên tránh đi. Lương Vương hơi nheo mắt. Thật can đảm, cũng dám phản kháng thánh chỉ, người Sở gia quả nhiên đều to gan lớn mật. Tổ An lo lắng Sở gia bị tay bay vạ gió, trầm giọng nói: "Ta là ta, Sở gia là Sở gia, ngươi đừng có nước bẩn gì cũng dội lên người Sở gia." Lương Vương lạnh lùng nói: "Ngược lại là có mấy phần cốt khí, đáng tiếc cuối cùng chỉ thành loạn thần tặc tử." Hắn đang muốn hạ lệnh, Ta Đâu Uẩn vội vàng chạy ra. "Dương gia, bên trong có phải có hiểu lầm gì hay không? Theo ta biết, Tổ An còn chưa rời Minh Nguyệt Thành, càng đường đề cập đến kinh thành, làm sao lại dính líu quan hệ với hoàng thượng, trộm đồ vật của Dạng Tuế gia?" Mọi người cũng rất nghi hoặc, Tổ An chỉ là con rể, trong mấy ngày nay mới hơi chút phong quan, trước kia chỉ là lưu manh đầu đường xó chợ, hắn có tài đức gì ăn trộm được đồ vật của hoàng thượng. Ngay cả Tang Hoàng cũng không hiểu ra sao, tu vi của hoàng đế lợi hại bao nhiêu hắn rõ ràng nhất, đừng nói Tổ An, ngay cả mình muốn trộm cũng không thể, hắn thực không thể nào hiểu được cả hai làm sao lại có liên quan. Tạ Đầu Uẩn tướng mạo xuất chúng, lại thêm lời nói tự nhiên hào phóng, khí chất bất phàm, Lương Vương nhịn không được nhìn nhiều vài lần. "Cô nương là ai?" "Tiểu nữ Tạ Đạo Uẩn, gia phụ chính là thành chủ Minh Nguyệt Thành Tạ Dịch." Tạ Đạo Uẩn thi lễ, dáng vẻ đoan trang, để người xung quanh cảm thán đây mới thực là danh môn khuê tú. "Nguyên lai là Tạ tiểu thư." Sắc mặt của Lương Vương hòa hoãn, hiển nhiên hắn cũng biết sự tình nàng từng lọt vào nhân tuyển thái tử phi. "Thế nào, chẳng lẽ Tạ thành chủ cũng muốn theo không phạm?" Tạ Đạo Uẩn vội vàng nói: "Tự nhiên không phải, ta chỉ nói ra hoài nghi trong lòng mọi người. Dù sang lý do Tổ An trộm đồ vật của hoàng thượng là quá khó tin, chỉ sợ kẻ dưới khó phục tùng, mong Lương Dương nói rõ hắn đến cùng trộm đồ vật gì." Tổ An âm thầm cảm thán, tiểu thư tại gia thật thiện lương, mọi người chỉ gặp mặt vài lần, nàng lại ở trước mặt nguy hiểm giúp mình nói chuyện. Trịnh Đán cũng tò mò nhìn Tạ Đạo Uẩn, tuy ngày bình thường bằng hữu của mình rất hiền hòa, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, nhưng nàng rõ ràng đối phương là người biết xem xét thời thế, thật không thể tưởng tượng vì sao Tạ Đạo Uẩn lại mạo hiểm như thế. Nhưng lúc này nàng cũng không nghĩ nhiều, ước gì càng nhiều người giúp Tổ An nói chuyện càng tốt. Lương Vương hừ lạnh: "Xin lỗi, việc này là bí mật, không thể lộ ra ngoài, mời Tạ tiểu thư tránh ra, bằng không cùng tội luận xử." "Bí mật?" Trong mắt của Tang Hoàng hơi hiếp, cả người như có điều suy nghĩ. Tạ Đạo Uẩn thì tràn ngập áy náy nhìn Tổ An. "A Tổ, ta đã hết sức, thân phận của ta mẫn cảm, không thể liên lụy Tạ gia vào." Tổ An cười cười: "Tạ tiểu thư sao lại nói như vậy, ngươi có thể cầu tình giúp ta đã rất cảm kích." Trước đó sự tình của Trịnh Đán để hắn hiểu được, những nữ tử đại gia tộc này phải cân nhắc rất nhiều thứ. Mọi cử động đều sẽ liên quan đến gia tộc, cho nên căn bản không thể tùy hứng làm bậy. Nhìn nụ cười của hắn, Tạ Đạo Uẩn không khỏi ngẩn ngơ. Ngày bình thường xung quanh nàng không biết có bao nhiêu nam tử giả vờ dũng cảm gan lớn, nhưng thật ngộ nạn từng cái lộ ra nguyên hình. Bây giờ Tổ An đã thành khâm phạm, lại còn có thể thoải mái như vậy, cổ khí phách này thật khiến người ta bội phục. Lương Vương phất tay, người đâu, bắt lại. Hắn tự giữ thân phận, đương nhiên sẽ không đi xuất thủ với hậu bối. Chỉ là sự tình vừa rồi để thủ hạ của hắn không dám khinh thường. Mười mấy người từ mọi phương hướng đi tới. Bọn họ tinh thông trận pháp và thuật hợp kích, muốn đuổi bắt một tu hành giả bình thường hẳn là đầy đủ. Ai dám tổn thương cô gia của chúng ta? Đúng lúc này một đội binh lính áo bào đỏ xông tới, vây Tổ An ở trung tâm, giằng co với binh lính của Lương Vương. Hồng Bào Quân! Lương Vương lập tức nhận ra thân phận của những người này, cười lạnh. Nghe đồn uy danh của Hồng Bào Quân Sở gia, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, cũng dám công nhiên đối kháng triều đình. Một giáo úy của Hồng Bào Quân đi đến bên người Tổ An, nhỏ giọng dò hỏi, cô gia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối phương là vương gia, lại mang theo thánh chỉ đến, cho người ta áp lực không phải liễu diệu có thể so. Lại thêm lần này Hồng Bào Quân tới chỉ có một phần nhỏ, thật xảy ra xung đột chỉ sợ thế cục không ổn. Ta cũng không rõ lắm. Tổ An cười khổ. Các ngươi không cần quản ta, miễn cho Sở gia liên lụy vào. Giáo úy kia nói, cô gia không cần phải lo lắng, Hồng Bào Quân từng người đều là hảo nam nhi, không có ai sợ chết. Hai người đối thoại làm sao giấu giếm được tay mắt của Lương Vương, hắn nhịn không được cười lạnh. Tốt, có người nói Sở gia có ý đồ không tốt, bản vương còn không tin. Hiện tại xem ra Hồng Bào Quân thật muốn lật trời. Tổ An nói, các ngươi không cần nhúng tay vào việc này, nhanh chóng trở về Sở gia bảo vệ lão gia phu nhân, đây là mệnh lệnh. Trịnh Đáng, Tạ Đạo Uẩn thân là nữ tử cũng không nguyện ý mang đến tai họa cho gia tộc. Hắn đường đường nam tử, sẽ liên lụy người khác sao? Sau khi nói xong, hắn cũng không đợi đối phương phản ứng, mũi chân điểm một cái nhanh chóng xông ra ngoài. Tuy hắn không muốn liên lụy Sở gia, nhưng muốn hắn thúc thủ chịu trói là không thể nào. Thân hình hắn vừa động, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện hai xích sắt đen nhánh, rõ ràng vung rất nhanh, lại không phát ra tiếng gió, đặc biệt là bây giờ màn đêm buông xuống, trong đêm tối như tăng thêm mấy phần quỷ mị. Trong lòng hắn giật mình, mũi chân vội vàng điểm một cái, cải biến quỹ tích tiến lên. Nhưng hắn còn chưa đứng vững, lại có hai xích sắt vô thành vô tức vung vậy tới, trực tiếp quấn tới hai chân của hắn. Hắn vội vàng lăn mình, chật vật tránh thoát đi. Sau đó lại có sáu xích sắt từ bốn phía bắn nhanh tới, phân biệt nhằm vào tứ chi, bên hông cái cổ, phong kín từng phương vị. Thấy tránh cũng không thể tránh, Tổ An vội vàng lấy ra thái a kiếm chém tới. Phanh phanh phanh, kiếm xích tường giao, từng đoàn tia lửa nổ tung. Lấy thái a kiếm sắc bén lại không thể chém đứt xích sắt, chỉ ở trong đêm tối phóng ra từng đoàn ánh lửa. Hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu rung lên, nguyên khí trong cơ thể bốc lên không thôi. Thời dịp này cũng thấy rõ người tập kích, nguyên lai là 10 võ sĩ vừa rồi đi theo bên người Lương Vương. Y phục của bọn hắn không giống binh lính bình thường, ống tay áo, cổ áo, tay áo đều theo hoa văn độc giác thú. Trước đó từ tiết học của Lương Thương Lưu Ngư biết được, đây là thần thú hải trải, tương truyền có năng lực phân biệt trung gian thiện ác. Trong tay những võ sĩ này đều cầm một xích sắt đen nhánh, lúc này đang không ngừng đung đưa, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích lần nữa. Lương Vương không khỏi kinh ngạc. Vậy mà có thể tránh thoát kim cương phục ma quyển của Tú Y sứ giả, quả thực là để bản vương ngoại ý muốn. Tú Y sứ giả? Tăng Thiên cũng khiếp sợ không thôi, giống như trưng cầu nhìn về phía phụ thân. Tăng Hoàng trầm giọng nói, Tú Y sứ giả là võ sĩ bí mật bên người hoàng thượng, từng cái người mang tuyệt kỹ, có thể thay thiên tử làm việc, từ một ý nghĩa nào đó cũng là sai dịch. Nhưng siêu nhiên hệ thống sai nha của triều đình, lần này hoàng thượng giao bọn hắn cho Lương Dương, vốn cho rằng là đối phó cha con chúng ta, không nghĩ tới là đối phó người khác. Tăng Hoàng vừa trả lời vừa nhìn chằm chằm những Tú Y sứ giả kia xuất thần. Vậy mà điều động Tú Y sứ giả, Tổ An đến cùng trộm đồ vật gì của hoàng thượng? Tú Y sứ giả là tới đối phó Tổ An? Tăng Thiên trừng to mắt, phải biết hắn xưa nay xem thường gia hỏa xuất thân lưu manh kia, kết quả không nghĩ tới đối phương ngu bức như vậy, còn chọc tới có hoàng đế. Có điều hắn lại lập tức nói, nhưng ta nhìn tu vi của những Tú Y sứ giả kia cũng không cao lắm nha, không có lợi hại như cha hình dung. Tăng Thiên lắc đầu, ngươi không thể bị bề ngoài mê hoặc, mặc dù Tú Y sứ giả phần lớn là ngũ phẩm lục phẩm, nhưng bọn hắn am hiểu thuật hợp kích, cũng là kim cương phục ma quyển mà Lương Dương nói, là trận pháp do hoàng thượng tự mình sáng tạo. Hơn nữa câu hồn tác ở trong tay bọn hắn là đặc chế, một khi đánh trúng thân thể tu hành giả, tu vi hơi thấp sẽ bị đánh tan nguyên khí, tu vi cao cũng sẽ bị ảnh hưởng, thực lực suy yếu rất lớn. Tăng Thiên nhịn không được nói, nhưng lợi hại hơn nữa cũng có cực hạn, dù sao mỗi người chỉ là ngũ phẩm, ta cũng không tin bọn họ hợp lại còn bắt được cha ngài. Tăng Thiên cười khổ. Ây, nếu bọn hắn thật đến bắt ta cũng ngăn không nổi. Tăng Thiên trợn tròn mắt, lợi hại như vậy? Hắn tự hỏi đổi thành mình, vừa rồi những tú y sứ giả kia thi triển kim cương phục ma quyển, chỉ sợ mình rất khó tránh được, nhưng không nghĩ tới ngay cả cha cũng đánh không lại. Phế vật tổ ăn kia làm sao lại lợi hại như vậy chứ? Nhất định là hắn trộm đồ vật của hoàng thượng mới đột nhiên tăng mạnh. Đúng, nhất định là như vậy, đáng tiếc đi đường tắt là phải trả giá đắt. Tăng Hoàng sâu kín thở dài. Ây, dù sao tú y sứ giả lợi hại nhất không phải kim cương phục ma quyển, mà là có thể thay thiên tử hành sự. Tăng Thiên đang muốn hỏi cái gì là thay thiên tử hành sự, lúc này biến hóa trong sân lại hấp dẫn lực chú ý của hắn. Chỉ thấy hai tú y sứ giả đột nhiên động, xích sắt trong tay thẳng tắp, giống như hai cây trường thương đâm thẳng tới ngực của Tổ An. Mà xích sắt của hai tú y sứ giả ở phía sau lại trái ngược, mềm mại giống như tơ lụa quấn tới quanh người hắn. Tổ An dùng kiếm đẩy hai sợi xích, cả người chấn động, khí huyết sôi trào kịch liệt. Theo lý thuyết cường độ nguyên khí của hắn đã tương đương với lục phẩm, mà những tú y sứ giả kia tu vi bất quá chỉ là ngũ phẩm, đơn đã độc đấu tuyệt đối không phải đối thủ của hắn mới đúng, vì sao cứng đối cứng hắn lại thua thiệt? Bỗng nhiên hắn chú ý tới trên người đối phương có ánh sáng màu lam lưu chuyển, không ngừng phân tán đến trên người đồng bạn. Sau đó lại có ánh sáng màu lam từ trên người đồng bạn tụ tập về phía thân thể hắn. Tổ An giật mình, nguyên lai là trận pháp hợp kích. Trước đó hắn tận mắt nhìn thấy 3.000 hồng bào quân dùng trận pháp liên hợp lại. Ngay cả cường giả cửu phẩm cũng thua thảm hại. Không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, nhanh như vậy đã đến phiền hắn bị quần ẩu. Dù suy nghĩ muôn vàng, nhưng động tác của hắn lại không quá chậm. Biết rõ cứng đối cứng sẽ ăn thiệt thôi, hắn liền cải biến sách lược. Dùng thái a kiếm đẩy một sợi xích đi, vừa vặn quấn lấy sợi xích ở phía sau. Trịnh Đáng ở một bên nơm nớp lo sợ nhìn xem, đặc biệt là sau khi nghe Tăng Hoàng bình luận, tú quyền của nàng càng nắm chặt. Thẳng đến nhìn thấy chiêu này thì không khỏi thầm hô tốt, không nghĩ tới kiếm pháp của Tổ An mạnh như vậy, tựa hồ là thiêu tự quyết trong 13 thức kiếm thuật sơ cấp, đồng thời còn có cái bóng tuyết hoa thần kiếm của Sở Sơ Nhan. Nàng tự hổ đổi thành mình, hơn phân nữa làm không được tốt như vậy. Gia hỏa này trừ háo sắc một chút thì thiên phú tu luyện thật rất khủng bố. Có điều trái tim nàng lập tức nhảy lên bởi vì còn có một sợi xích. Lúc này một kiếm kia của Tổ An đã dùng hết, căn bản không kịp quay về phòng thủ. Cẩn thận! Nàng nhịn không được kinh hô. Cách đó không xa, Tang Thiên quay đầu nhìn về phía nàng. Thấy thê tử cẩn trương nhìn nam nhân khác, hắn nhất thời cảm thấy giận dữ. Tổ An cẩu tặc, ta và ngươi không đội trời chung. Đến từ Tang Thiên, điểm nộ khí còn 740. Lúc này sáu tú y tứ giả một mực vận sức cũng động. Bọn họ đã nhìn ra, Tổ An không cách nào tránh đi sợi xích sau cùng. Chỉ cần hắn bị cuốn lấy một lát, sáu sợi xích còn lại sẽ triệt để khóa kín, không còn cơ hội lật bàn. Mặc thấy sắp bị sợi xích kia cuốn lấy eo, bỗng nhiên Tổ An duỗi ra hai ngón tay. Ngón tay lóng lánh, thon dài, để không ít nữ tử nhìn cũng tự ti mặc cảm. Nhìn hai ngón tay đón lấy sợi xích to lớn, ta đã uẩn, Trịnh Đáng nhịn không được, cắn chặt bờ môi. Trên mặt Tăng Thiên thì lộ ra ý cười lạnh lẽo, tay của gia hỏa này chỉ sợ phải phế, sợi xích hợp lấy lực lượng của 10 tu y sứ giả, dùng cả tay tiếp cũng ngại không đủ, chỉ hai ngón tay chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị xoắn vỡ nát. Có điều ý cười của hắn rất nhanh ngưng kết ở trên mặt, bởi vì hắn nhìn thấy hai ngón tay kia lại vững vàng kẹp lấy sợi xích ẩn chứa lực lượng kinh khủng. À, cái chỉ pháp này... Lương Vương cảm giác tự hồ mình ở nơi nào đó gặp qua chỉ pháp tương tự, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi. Tăng Hoàng thì kinh thán không thôi, mình quả nhiên không nhìn lầm gia hỏa này, thật là một nhân tài, nếu sớm chiêu nạp vào dưới trướng thì tốt biết bao. Nghĩ tới đây hắn nhịn không được Trừng Nhi Tử ở bên cạnh, sớm biết thì nên mang Thiến Nhi đến Minh Nguyệt Thành, nhưng khi đó ai ngờ tới Tổ An lại có tác dụng lớn hơn Trịnh gia nhiều như vậy. Tổ An dùng linh tê nhất chỉ bắt lấy xích sắt, có điều hắn cũng phát giác được trên xích sắt có kình lực mạnh mẽ. Cổ tay vội vàng rung lên, xích sắt hình thành gợn sóng sông trở về. Mấy người kia không nghĩ tới lại có biến cố này, bất ngờ không đề phòng, mấy sợi xích sắt quấn quanh với nhau. Sau đó anh, toàn thân bảy tu y sứ giả rung lên, kêu rên thảm thiết, hiển nhiên đều ăn thiệt ngầm không nhỏ. Nguyên lai, vừa rồi Tổ An ra tay, đương nhiên sẽ không nghĩ cường độ nguyên khí của mình cũng sẽ bằng 10 tu y sứ giả kia, mà dùng nguyên khí của mình dẫn dắt nguyên khí của đối phương. Trong khoảnh khắc đó, hắn để xích sắt của bảy người quấn chung một chỗ, chẳng khác nào bảy người bọn họ là bị công lực của chính mình gây thương tích. Từ vừa mới bắt đầu, Tổ An muốn tránh thoát bốn đạo công kích kia cũng không phải việc khó. Hắn kiên kỵ nhất là sáu tú y sứ giả ở một bên tùy thời ra tay, cho nên cố ý bán sơ hở, để đối phương nghĩ hắn tránh cũng không thể tránh, cuối cùng sáng tạo ra cơ hội như vậy. Giữa sân không ít người nhãn lực cao minh, đều âm thầm tán thưởng gia hỏa này ý thức chiến đấu mạnh mẽ. Hắn thật là củi mục ăn bám nữ nhân trong mắt mọi người sao? Tổ An thì nhân cơ hội này trực tiếp triệu hồi ra đại phong, thuấn di ra ngoài vài trăm mét. Bởi vì kiên kỵ Lương Vương là tông sư, vì vậy lập tức triệu hồi ra đại phong lần tiếp theo, hoàn toàn không để ý tới số lần sử dụng còn lại. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ, là mau chóng rời khỏi tầm mắt của đối phương. Đây là thân pháp gì? Giữa sân vang lên thanh âm kinh hô. Chỉnh đáng rõ ràng thực lực của Tổ An thì không để ý, nhưng Tạ Đạo Uẩn lại không dám tin, xoa xoa con mắt, càng đừng đề cập tới những người khác. Sắc mặt Tàng Thiên tái nhợt, làm sao có thể, sao gia hỏa này ngu bức như vậy chứ? Hắn vội vàng xoay đầu lại. Cha, hắn dù sao cũng là... À, cha đâu rồi? Mắt thấy tốc độ của Tổ An, trong mắt Lương Vương cũng lóe lên vẻ khác lạ, nhưng mà lại cười lạnh. Muốn đi? Phải biết tông sư là có thể bay lên trời, ngư ở trên mặt đất lại chạy nhanh, đến trước mặt tông sư cũng chỉ như trò đùa. Hắn phóng lên tận trời, đột nhiên hiện ở trước mắt nhiều thêm một người, chính là Tang Hoàng. Hắn sầm mặt lại, trực tiếp vỗ qua một chưởng. Tang Hoàng cũng vận dụng toàn lực ngăn cản, song chưởng tương giao, phanh, một cỗ khí lãng cường đại tản ra, tất cả khách mời đều bị thổi ngã trái ngã phải. Bàn thiên địa, các loại nhang nến, đèn lồng đỏ, còn có chữ hỷ dán ở cửa sổ đều bị khí lãng chấn đến rơi xuống đất. Lương Vương trở lại chỗ cũ đứng chắp tay, Tang Hoàng thì như cái bao cát nặng nề té lăn trên đất. Sàn nhà bị đập ra một cái động lớn. Lương Vương lạnh lùng nhìn qua. Tang Hoàng, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Dám trợ giúp Khâm Phạm đạo tẩu. Trịnh Đáng và Tạ Đầu Quẩn cũng không nhịn được nhìn về phía Tang Hoàng. Các nàng rất nghi hoặc, thực không thể nào hiểu được cử động của Tang Hoàng. Tang Hoàng dùng dằn phun ra một ngụm máu, nhưng trên mặt không có bối rối, ngược lại cười khổ. Ai, Dương gia nói ta nghe không hiểu. Tất cả mọi người ở nơi này đều rõ ràng, Tang gia chúng ta và họ tổ có thù. Vừa rồi hắn còn cố ý đánh quấy rối hôn lễ của Khuyển Tử, ta làm sao có thể giúp hắn chạy trốn? Các quan khách gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng đồng ý lời này. Muốn nói Tang Hoàng sẽ cứu Tổ An, bọn họ là quyết không tin. Sắc mặt của Lương Vương âm trầm. Nếu người không muốn giúp hắn chạy trốn, vậy vừa rồi vì sao chặn ở trước mặt ta? Tang Hoàng không nhanh không chậm đáp. Cái này sao, vừa rồi nhìn thấy mọi người giao chiến, nhất thời có cảm ngộ cho nên vô ý thức phóng lên trời, không nghĩ tới khi ấy Lương Dương cũng bay lên. Vừa dặn ngăn trở đường đi của ngươi. Ấy, thật xin lỗi. Người tu hành đốn ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng không thể bị mình khống chế, cho nên bỗng nhiên cử động khác thường là có thể giải thích được. Nhưng mà Lương Vương lại biết hắn đang trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đáng tiếc đối phương giải thích hợp tình hợp lý, dù thật đến chỗ hoàng đế chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Thật là một con hồ ly. Lương Vương thầm mắng. Lúc này Tăng Thiên Nguyên khí truyền âm hỏi. Cha, sao người lại cứu Tổ An? Lời nói của Tang Hoàng có thể lừa gạt được quần chúng, nhưng khẳng định không có cách nào giấu giếm được hắn. Lại thêm trong lòng của hắn căm thù Tổ An, cho nên trong giọng nói tràn đầy oán trách. Tang Hoàng thở dài. Ây, Thiên Nhi, lần này Tang gia chúng ta có chút phiền phức. Nếu ta đoán không sai, chúng ta có khả năng đã bị Hoàng thượng coi là con bỏ. Lần này hồi kinh chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Cái gì? Tang Thiên chấn kinh. Tuy lần này bị bắt, nhưng trong quan trường lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Hơn nữa những năm gần đây phụ thân rất được hoàng đế tin dùng, cho nên lần này hồi kinh rất có thể chỉ là làm dáng cho người nhìn, sao lại phát triển đến trình độ khó thoát khỏi cái chết. Tang Hoàng tiếp tục nói, cụ thể ta không tiện giải thích rõ ràng, hy vọng sẽ không phát triển đến một bước kia. Nhưng cái này và cứu Tổ An lại có quan hệ gì? Tang Thiên vẫn canh cánh trong lòng. Tang Hoàng nhìn về phía phương hướng đầu thoát của Tổ An, bởi vì hắn là một biến số này nó không chừng có thể cứu chúng ta. Tang Thiên... Hắn ngây người, thực không cách nào theo kịp tư duy của phụ thân. Tang Hoàng không giải thích nữa mà liếc nhìn Trịnh Đáng. Lấy ánh mắt già đời của hắn làm sao không nhìn ra giữa hai người có vấn đề. Nghĩ đến đoạn thời gian trước để Trịnh Đáng thi triển mỹ nhân kế, hơn phân nửa là đùa thành thật. Những suy đoán này hắn không có nói cho nhi tử. Nói ra trừ để hắn nổi trận lôi đình thì không có tác dụng mẹ gì, ngược lại còn ảnh hưởng đại cục. Biến số, hiện tại mình cần chính là một cái biến số như vậy. Bằng không sau khi hồi kinh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Lương Vương phất phất tay, mấy tu y sứ giả lập tức đến trước mặt bọn hắn, dùng câu hồn tác trói bọn hắn lại. Hai người cảm giác nguyên khí toàn thân bị giam cầm, không khác gì một người bình thường. Tần nương tử cũng trói lại. Lương Vương liếc nhìn Trịnh Đáng, không nói nàng là con dâu của Tang Hoàng, chỉ nhìn mỹ mạo kinh người kia, đưa đến kinh thành nói không chừng cũng có tác dụng lớn. Nhìn những tú y sứ giả kia đi tới, Trịnh Đáng cắn môi, nhưng nhìn qua đám thân nhân Trịnh gia, cuối cùng nàng vẫn tùy ý đối phương trói mình lại. Lương Vương nhảy lên ngựa. Tạm thời giải vào đại lao trong giữ, người khác cùng ta đến Sở gia. Lần này hắn đến có hai nhiệm vụ, một là áp giải cha con Tang gia về kinh, hai là bắt Tổ An. So sánh với nhau, hoàng thượng căn dặn việc bắt Tổ An rất nhiều lần, thậm chí còn phải tu y sứ giả đồng hành. Nhưng hôm nay mình đường đường là tông sư, lại trơ mắt để hắn chạy trốn. Nếu không thể bắt hắn lại, không chỉ mất hết thể diện, chỉ sợ hoàng thượng còn sẽ trọng phạt. Lại nói Tổ An một đường đào vong, vừa rồi Tang hoàng thay hắn ngăn cản Lương Vương hắn cũng nhìn thấy, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian suy nghĩ những việc này, việc cấp bách là phải giải quyết như thế nào. Hiện tại hắn đã xác định sự tình Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh bị hoàng đế biết, một bộ công pháp có khả năng thu được trường sinh, đối với hoàng đế mà nói sẽ có dụ hoặc lớn như thế nào. Cái này làm hắn có chút tuyệt vọng, nếu là người khác, coi như đắc tội lợi hại hơn nữa, nó không chừng còn có biện pháp. Nhưng lần này đòi mạng hắn là hoàng đế, một hoàng đế ở thời điểm vương triều cường thịnh ổn định, còn được công nhận là thiên hạ đệ nhất cường giả. Hắn không có ngây thơ cho rằng sau khi dâng ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, hoàng đế sẽ bỏ qua hắn. Hoàng đế duy ngã độc tôn sẽ cho phép trên đời có người thứ hai giống như hắn thu hoạch được trường sinh sao? Phản ứng đầu tiên của hắn là đi đầu quân Tề Vương. Dù sao hắn biết Tề Vương và hoàng đế mình tranh ám đấu, đồng thời còn có đại mạng mạng, có thể làm người trung gian. Có điều rất nhanh hắn phủ định loại ý nghĩ này. Lấy thế lực của Tề Vương, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ biết rõ hoàng đế đang tìm cái gì. Hoàng đế muốn trường sinh, chẳng lẽ Tề Vương không muốn? Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ai muốn để người khác cũng tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh giống mình? Vậy mình còn có thể đi nơi nào? Tổ An hoang mang, trong nháy mắt đó hắn cảm giác thiên hạ to lớn, vậy mà không có đất cho mình dung thân. Bất tri bất giác hắn đẩy ra ảnh âm kính, muốn liên lạc Sở Sơ Nhan, cùng nàng trò chuyện một chút, nhưng vừa xem xét phát hiện mặt kính đã nứt. Chắc là vừa rồi cùng tú y sứ giả tranh đấu, bị câu hồn tác của đối phương trấn hỏng. Tổ An hối hận, sớm biết như vậy lần trước sau khi lấy ra dùng thì cất vào trong lưu ly bảo châu. Hắn thử kêu gọi Sở Sơ Nhan, đáng tiếc ảnh âm kính không có chút phản ứng nào, hiển nhiên đã triệt để hư hại. Chẳng lẽ trời cũng vong ta? Lại nói một bên khác, Lương Vương mang theo thủ hạ ngựa không dừng vó chạy đến Sở gia. Sở Trung Thiên và Tần Vãn Như nghe tin ra đón. Dương gia làm sao mà đi quay lại? Trước đây không lâu, Lương Vương đến Sở gia tuyên đọc thánh chỉ, giải trừ phong tỏa, sau đó mới đến Tang gia. Sau khi sửa lại án sai, phu phụ Sở Trung Thiên và Liễu Diệu làm thủ tục giao nhận, đồng thời dàn xếp người nhà. Lương Vương cười lạnh. Hai vị biết rõ còn cố hỏi. Vừa rồi những hồng bầu quân kia còn muốn chống lại thánh chỉ động thủ với chúng ta. Không ngoài dữ liệu mà nói, hắn đã trở về mật báo cho các ngươi. Sở Trung Thiên biến sắc trầm giọng nói. Chúng ta xác thực vừa được tin tức, nhưng mà đến bây giờ vẫn không cách nào tin. Trong này có phải có hiểu lầm gì hay không? Tổ An và Hoàng thượng chưa từng gặp nhau, làm sao lại ăn cắp đồ vật của Hoàng thượng? Lương Vương hự lạnh chỉ vào tu y sứ giả nói. Minh Nguyệt Công hẳn nhận ra thân phận của bọn họ. Hoàng thượng ngay cả tu y sứ giả cũng phái ra, chẳng lẽ còn giả được? Còn cụ thể ăn cắp đồ vật gì là thuộc về bí mật hoàng gia, xin thứ cho bản vương không thể tiết lộ. Sắc mặt của Sở Trung Thiên âm tình biến hóa, hiển nhiên còn đang suy đoán Tổ An đến cùng làm ra sự tình gì chọc tới hoàng thượng. Nhưng Tần Vãn Như lại mặc kệ. Quả thực là khinh người quá đáng, trong khoảng thời gian này liên tục sử dụng các loại thủ đoạn xấu xa đối phó Sở gia chúng ta. Hiện tại thấy sắp thất bại lại tìm lý do buồn cười như vậy nhằm vào con rể Sở gia chúng ta, thật coi Sở gia chúng ta dễ khi dễ sao? Lương Vương sầm mặt lại. Thế nào, Sở phụ nhân đây là muốn tạo phản? Đừng cầm tạo phản hù dọa ta, năm đó Tiên Hoàng không phải cũng dựa vào tạo phản đoạt được Giang Sơn sao? Tần Vãn Như vung tay, hiển nhiên đã rất khó thở. Giang sự chạy không khỏi một chữ lý, các ngươi đã không tuân theo quy củ trước thì đừng trách chúng ta lật bàn. Đến thời điểm xem các ngươi làm sao ăn nói với người trong thiên hạ. Hồng Bộ Quân ở đâu? Có. Vô số hồng bầu quân từ trong chỗ tối lao ra, bao bọc vây quanh đám người Lương Vương. Dù vô số hồng bầu quân vây tới, nhưng trừ tiếng bước chân đều nhịp ra, thì cơ hồ không có tạc âm. Tất cả binh lính đều kiên nghị và lạnh lùng nhìn đám người Lương Vương. Lương Vương biến sắc, lấy nhãn lực của hắn làm sao nhìn không ra đây là một chi quân đội trải qua máu và lửa rèn luyện. Đại Chu Quốc đã thái bình nhiều năm, rất lâu không có đại chiến, cũng không biết Minh Nguyệt Công này làm sao huấn luyện bọn hắn thành như vậy. Nhưng bội phục thì bội phục, hắn rất nhanh kịp phản ứng, lạnh giọng nói. Thế nào, các ngươi định dám giết Khâm Sai, triệt để tạo phản? Đừng cầm những thứ này đến hù chúng ta. Tần Vãn Như cả giận nói. Ngàn năm trước Sở gia chúng ta lập gia, thì xác định ra nguyên tắc không dứt bỏ, không buông bỏ. A Tổ là con rể Sở gia chúng ta, há có thể mặc cho các ngươi lấy một lý do buồn cười bắt đi. Lương Vương nhìn về phía Sở Trung Thiên. Minh Nguyệt Công, chẳng lẽ này cũng là ý tứ của ngươi? Sở Trung Thiên đáp, không sai, tuy Sở gia chúng ta xưa nay không gây chuyện, nhưng cũng không phải mặc cho người ta khi dễ. Tần Vãn Như ngoài ý muốn nhìn trượng phu, tính tình của trượng phu xưa nay hiền lành, nàng vốn đang lo lắng hắn ở thời điểm này lo trước lo sau, không nghĩ đến hắn cũng kiên quyết đứng ở bên mình như vậy. Sắc mặt của Sở Trung Thiên âm trầm như nước, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy lý do này quá mức hoang đường, lại thêm trước đó lao ngục tai ương, tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi hắn đường đường là công tước. Nếu không nhân cơ hội này đánh đau, những người có ý đồ nhúng chàm Sở gia, không chừng đằng sau còn có A Miêu A Cẩu khác chạy tới. Tốt, cực kỳ tốt. Lương Vương cười ha ha, sau đó sắc mặt lạnh lẽo. Nếu là mười mấy năm trước, nó không chừng bản Dương còn kiên kỵ người mấy phần, nhưng năm đó ngươi bị thương nặng, cảnh giới rơi xuống, bây giờ bất quá chỉ là bát phẩm, nào có tư cách ở trước mặt bản Dương nói những thứ này. Sở Trung Thiên lạnh lùng nói, người Sở gia xưa nay không cậy vào vũ lực cá nhân, chỉ coi trọng mọi người đồng tâm hiệp lực, có tư cách hay không, Dương gia thử một chút thì biết. Lừa mình dối người, nói như thế chỉ làm người buồn cười thôi. Lương Vương cười lạnh, lúc này vệ tướng quân Liễu Diễu một bên vội vàng đi đến bên cạnh Lương Vương nói nhỏ, Dương gia cẩn thận, những hồng bầu quân này rất khó đối phó. Hiển nhiên lần trước ăn thiệt thòi để hắn trong lòng còn sợ hãi, vậy ta thật muốn thử một chút. Dù Lương Vương nói như vậy nhưng hắn vẫn bổ nhào về phía Sở Trung Thiên, hiển nhiên hắn cũng không nguyện ý chính diện khai chiến với hồng bầu quân. Một là hắn mang binh lính không nhiều, coi như tăng thêm cấm quân của Liễu Diệu cũng kém xa hồng bầu quân. Hai là thật để hai quân chém giết quy mô lớn, cục diện cũng không phải hắn có thể khống chế, tin tức làm sao cũng không có khả năng che giấu. Tuy Sở gia khẳng định phải xong đời, nhưng những người khác khẳng định sẽ có cảm giác thọ chết cáo buồn. Sau khi sự việc xảy ra, ngự sử đài và tội hắn, hoàng thượng vì ổn định lòng dân nhất định sẽ vứt bỏ hắn. Cho nên vẫn là do mình ra tay, muốn đánh thì đánh, muốn dừng thì dừng, hoàn toàn có thể tự mình làm chủ. Đương nhiên tốt nhất là bắt giặc bắt vua trước, trực tiếp bắt lấy Sở Trung Thiên. Nhìn thấy Sở Trung Thiên vung chưởng chào đón, trong lòng hắn âm thầm cười lạnh. Bây giờ tu vi của đối phương chỉ tương đương Tăng Hoàng, vừa rồi Tăng Hoàng bị hắn đánh trọng thương, Sở Trung Thiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng song chưởng tương giao, trong lòng hắn lại giật nảy mình, bởi vì hắn phát giác được trên bàn tay đối phương dùng là nhu lực, không có cứng đối cứng. Mà Sở Trung Thiên thì mượn lực phản chấn của đối phương, nhanh chóng thối lui, cơ hồ là nháy mắt đã trở lại trong hồng bầu quân. Hiển nhiên nhiều năm chinh chiến để hắn sớm phòng bị đối phương đánh lén, cho nên làm đủ chuẩn bị. Thấy bị đối phương trêu đùa, Lương Vương cực kỳ tức giận, tiếp tục đuổi theo đối phương, hy vọng thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn trước, từ trong trận doanh của hồng bầu quân bắt ra. Nhưng hồng bầu quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vô số cung tiễn bắn tới. Cảm nhận được cung tiễn gào thét mà đến, hắn không dám xông về phía trước nữa, hai tay vội vàng xoay chuyển, một viên cầu trong suốt vây quanh hắn. Những mũi tên kia bắn lên viên cầu, kích thích ra từng tầng gợn sóng, nhưng thủy chung không thể đâm rách. Mắt thấy trên viên cầu cắm mũi tên càng ngày càng nhiều, Lương Vương hét lớn, những mũi tên kia bỗng nhiên phản xạ trở về. Sắc mặt Sở Trung Thiên biến hóa, vội vàng hạ lệnh, cầm thuẫn. Hồng bầu quân ào ào giơ thuẫn bài lên, giữa không trung hình thành từng hư ảnh màu xanh lam, hợp lại chặn ngang ở trên bầu trời. Những cung tiễn bắn nhanh đến kia đều bị ngăn cản. Liễu Diệu âm thầm cười lạnh, trước đó mình là bị chiêu này làm cho cực kỳ chật vật, mặc cho tu vi của người cao lợi hại như thế nào, bị lực lượng quân trận phân tán chia đều còn không phải nhẹ nhõm tiếp được. Tâm lý con người luôn kỳ quái như thế, nếu như trước đó hắn không thất bại, hiện tại sẽ muốn Lương Vương đại hoạch toàn thắng, nhưng mình thất bại trước, hắn lại cầu đối phương cũng bại, tốt nhất là thảm bại hơn. Huống chi xưa nay Lương Vương và Liễu gia không hòa thuận, hắn tự nhiên vui vẻ nhìn thấy đối phương ăn quả đắng. Trên mặt Lương Vương lại giếng cổ không gợn sóng, cả người lơ lửng giữa không trung, hai tay mở ra, bàn tay từ từ đi lên, giống như trong tay nâng đồ vật nặng nề gì đó. Chỉ thấy hai tay hắn loáng thoáng xuất hiện một viên cầu trong suốt, thời điểm mới xuất hiện xoay tròn rất chậm, nhưng đột nhiên tốc độ lại tăng nhanh. Sau đó hắn trực tiếp ném hai viên cầu về phía hồng bầu quân. Viên cầu trong suốt đụng lên quy giáp thuẫn, oanh, một trận khí lãng truyền ra, quy giáp thuẫn lay động, phía trên lưu chuyển ánh sáng màu lam lúc sáng lúc tối. Phía dưới không ít binh lính phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị chấn nội thương không nhẹ. Sắc mặt của Liễu Diệu có chút khó coi, trước đó mình toàn lực công kích, hồng bầu quân giống như người không việc gì, chẳng lẽ mình và Lương Vương chênh lệch lớn như vậy sao? Lúc này trong trận doanh hồng bầu quân, rất nhanh có binh lính khác thế chỗ người thụ thương, quy giáp thuẫn ở giữa không trung ổn định lại. Trong mắt Lương Vương lóe lên vẻ khó chịu, lần nữa ngưng tụ ra hai viên cầu trong suốt đập xuống. Oanh! Quy giáp thuẫn lay động, nhưng Thủy Chung sừng sững không ngã. Xem các người chống đỡ được mấy lần. Lương Vương cũng nổi giận, lần nữa ngưng tụ ra viên cầu trong suốt. Có điều hắn dù sao cũng là tông sư, không có giống trước đó lỗ mãng tùy ý công kích, mà không ngừng bay múa ở trên không trung, vừa oanh kích quân trận, vừa tìm kiếm sơ hở của đối phương. Tuy quân đội có thể dựa vào trận pháp, lấy số lượng thủ thắng, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Trận pháp cuối cùng vẫn không sánh bằng một người thuận tiện, nhân số càng nhiều, yêu cầu phối hợp càng cao, sẽ càng dễ dàng xuất hiện sơ hở. Quân đội chỉnh tệ như Hồng Bào quân đã có thể được xưng nhất đẳng, nhưng bị công kích không ngừng, cuối cùng vẫn sẽ lộ ra sơ hở. Loại sơ hở này không cần nhiều, chỉ cần một lần cũng đủ để cao thủ chân chính bắt lấy. Cả người hắn ở trên không trung vẽ ra từng đạo tàn ảnh, không ngừng từ các góc độ anh kích Hồng Bào quân nếm thử sáng tạo cơ hội. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, thời điểm đến phương vị kế tiếp, bóng người ở chỗ cũ còn chưa biến mất, rơi vào trong mắt người khác, dường như đầy trời đều là bóng ảnh của hắn. Bốn phương tám hướng oanh kích quân trận. Hồng Bào quân mệt mỏi ngăn cản, giống như một chiếc thuyền con trong nộ hải. Tuy một lần lại một lần tránh thoát nguy hiểm lật úp, nhưng mọi người đều biết, bị sóng biển thôn phệ chỉ là sự tình sớm muộn. Đây chính là lực lượng của tông sư. Động tĩnh bên Sở gia lập tức hấp dẫn rất nhiều người đến tìm tòi hư thực. Thấy cảnh này từng cái sắc mặt trắng bệch. Lúc này thanh âm của Sở Trung Thiên chậm rãi vang lên. Chiến kỳ ra, trống trận lên. Chỉ thấy Hồng Bào quân bỗng nhiên tản ra, một đám binh lính đẩy ra một chiếc xe ngựa. Phía sau xe ngựa đứng sừng sững một cái trống to. Mũi chân của Tần Vẫn Như điểm một cái, cả người nhảy lên xe, sau đó cầm dùi trống nặng nề đập xuống. Đông đông đông. Từng tiếng trống thẳng vào nhân tâm truyền đến, khiến người ta nghe xong thì có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đám người Liễu Diễu một bên quan chiến, chú ý tới từng đạo gợn sóng mà mắt trần cũng có thể thấy tản ra, sau đó tứ tán lên trên người Hồng Bào quân. Những Hồng Bào quân kia nộ hống, khi thế từng người đều đề cao gấp đôi. Liễu Diệu âm thầm liếu lưỡi. Tuy lên làm vệ tướng quân trình độ rất lớn là bởi vì hắn là thúc thúc của hoàng hậu, nhưng làm lâu như vậy, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một số chiến sự. Năm đó nhân tộc và thú nhân tộc giao chiến, hành khúc của thú nhân tộc cho nhân tộc ấn tượng rất sâu sắc, cho nên về sau nhân tộc nghiên cứu ra dùng trống trận, quân nhạc đến đề thăng sĩ khí quân đội, tăng cường năng lực tác chiến. Chỉ là dạng trống trận này, nhạc cụ đều là phù văn sư nghiên cứu chế tạo thành, hơn nữa còn phải dựa vào thủ pháp đặc biệt thôi phát mới được. Bây giờ toàn bộ đế quốc chỉ có bộ đội tinh nhuệ mới có phân phối như vậy, gia tộc bình thường làm sao có cái đồ chơi này. Bởi vậy có thể thấy được nội tình của Sở gia như thế nào, khó trách nhiều thế lực tranh nhau lôi kéo bọn họ như vậy. Lúc này trong trận lại có biến cố, chỉ thấy hai tay Sở Trung Thiên vung lên, quanh người xuất hiện một vòng cờ lệnh màu đỏ treo lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó ngón trỏ của hắn điểm liên tục. Đi! Từng cây cờ lệnh đâm vào từng phương vị khác nhau, trận hình của Hồng Bào quân cũng theo đó biến động. Đồng thời địa phương cờ xí rơi xuống lại nổi lên ánh sáng màu lam bao trùm binh lính. Giữa không trung, thuận giáp vốn có chút ảm đạm trong nháy mắt sáng lên, từng trận ánh sáng màu lam lấy đường vân vô cùng huyền ảo đang không ngừng du tẩu. Cùng lúc đó giữa không trung xuất hiện rất nhiều hư ảnh cờ xí. Lương Vương biến sắc, muốn nhảy ra phạm vi cờ xí, đáng tiếc dù tốc độ của hắn lại nhanh, nhưng trước mắt luôn có một cây cờ xí ngăn trở đường đi. Đây là... Nhìn Lương Vương nộ hống liên tục, nhưng Thủy Chung không thể đột phá trận pháp, người xung quanh đều hoảng sợ. Lại có thể vây khốn tông sư, Sở gia còn có sát chiêu như vậy sao? Giờ khắc này, thế lực khắp nơi trong Minh Nguyệt Thành mới nhớ lại truyền thuyết mấy trăm năm trước liên quan tới Sở gia. Nhiều năm như vậy Sở gia, giấu nhuệ khí, hòa khí sinh tài để mọi người quên đi ngày xưa bọn hắn lợi hại cỡ nào. Liễu Diệu cười trên nỗi đau của người khác. Nghĩ thầm may mắn lúc trước mình biết khó mà lui sớm, bằng không chỉ sợ phải lột một lớp da. Lúc này thanh âm ầm ầm truyền đến, chỉ thấy Hồng Bào quân chậm rãi chia làm hai, trung gian lộ ra một mảnh đất trống, mười mấy Hồng Bào quân chậm rãi đẩy một khung công thành nổ to lớn đi ra. Nói là nỏ, nhưng trên thực tế là càng giống pháo, nổ thương to lớn bắn ra, đủ để đánh nát một cổng thành. Lúc này công thành nổ chậm rãi nâng lên, trên đầu mũi tên lấp lóe hàng quang dày đặc. Đồng thời toàn thân có phù văn rườm rà đang lưu chuyển, hiển nhiên là tác phẩm của phù văn sư cao minh. Mắt thấy công thành nổ nhắm vào mình, Lương Vương cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng đứng, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ mình. Hắn biết nếu bị bắn trúng, chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Hắn muốn phá vây rời đi, đáng tiếc xung quanh lại bị cờ xí cổ quái kia ngăn cản. Quả nhiên là lên trời không đường xuống đất không cửa. Rơi vào đường cùng, hai tay của hắn hư ôm ở trước ngực, một quang cầu to lớn không ngừng ngưng kết. Hiển nhiên là dự định cứng đối cứng. Đúng lúc này một thanh âm vang lên. Hai vị, tạm thời dừng tay. Một đội nhân mã chạy tới, đi đầu là thành chủ Tạ Dịch, bên cạnh còn có Tạ Đầu Uổng. Nàng bình thường mỹ lệ nhã nhặn, lúc này trên gương mặt lại tràn đầy vẻ khẩn trương. Ở bốn phía tìm kiếm thân ảnh của người nào đó, đáng tiếc nàng nhìn một vòng lại không nhìn thấy người muốn tìm. Mới vừa rời tan gia, nàng vội vàng đi tìm phụ thân xin giúp đỡ, ai biết trên nửa đường thì đụng phải phụ thân đang chạy tới Sở gia. Nguyên lai mặc kệ là từ Minh Nguyệt Thành yên ổn, hay là từ lợi ích của Tề Vương nhất mạch, Tạ Dịch đều không nguyện ý nhìn thấy Sở gia xảy ra chuyện. Chỉ tiếc lúc này song phương trong chiến trường như tên đã lên dây, không phát không được, làm sao nghe hắn nói. Tả Dịch vội vàng nhìn Liễu Diệu nói, Liễu tướng quân, ngài nhanh khuyên bọn họ, bằng không sẽ xảy ra đại sự đó. Liễu Diệu mỉm cười, yên tâm, Lương Dương là cao thủ tông sư cấp, ứng phó cục diện này khẳng định dễ như trở bàn tay, chúng ta đừng gây thêm phiền. Tả Dịch, ta lo lắng không chỉ Lương Dương, còn có Sở gia. Lúc này Lương Vương ở giữa không trung nghe Liễu Diệu nói, trong lòng không ngừng hỏi thăm 18 đời nữ quyến của Liễu gia, dễ như trở bàn tay sao? Con mẹ nó, ngươi đi thử một chút đi, cam đoan cặn bã cũng không còn sót lại chút nào. Lúc này hắn thầm hối hận mình quá khinh thường. Ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, trừ một lần ở trên chiến trường đại cục đã định thì không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến trận, hiện tại đánh giá thấp thực lực của Sở gia rồi. Nhưng cái này cũng không trách được hắn. Đổi lại, một chi quân đội 3.000 người khác lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể trấn áp. Hắn cũng rõ ràng, lúc này mặc kệ là mình hay là Sở Trung Thiên đều không ai dám mù quáng triệt hồi công kích. Bằng không nếu đối phương không lui, như vậy chết sẽ là mình. Đúng lúc này một âm thanh lạnh lẽo khác vang lên. Các người ở trong thành đánh nhau như vậy là muốn hủy diệt bách tính của Minh Nguyệt Thành sao? Khương hiệu trưởng đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một bốn người cao gầy đứng ở trên đại thụ, cành cây rất nhỏ. Nhưng nàng đứng ở phía trên nhẹ nhàng thoải mái, cả người theo cành cây đông đưa mà lên xuống phập phồng. Công lực cỡ này thật là làm cho người xung quanh tán phục. Ngay cả Liễu Diệu cũng tự khen không bằng. Hắn có thể bay lên trời trong thời gian ngắn, nhưng biến nặng thành nhẹ, đứng ở trên nhánh cây như vậy, lại cần lực khống chế cực kỳ tinh xảo. Nữ nhân này tuổi còn trẻ, thì có thể làm được như vậy, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Hắn nhịn không được nhìn nhiều, mới đầu còn đang cảm thán tu vi của đối phương, hiện tại trợn tròn cả mắt, bị cặp đùi đẹp kia hấp dẫn, không còn cách nào dời mắt. Giữa sân nhìn si mê đâu chỉ hắn, vừa rồi Tạ Dịch cũng không nhịn được sờ mũi, sợ máu mũi chảy ra ảnh hưởng hình tượng của mình. Nhìn ánh mắt xấu xa của những nam nhân kia, Tạ Đạo Uẩn vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được âm thầm đẩy cha một cái sẵn giọng. Cha! Lúc này Tạ Dịch mới hồi phục tinh thần lại, cười xấu hổ. Khương La Phu bị mọi người nhìn chầm chầm cũng không thèm để ý, mà nhíu mày nhìn cục thế giữa sân. Nàng rất minh bạch trạng thái đâm lao phải theo lao của song phương, tuyệt đối không phải ngoại nhân tùy tiện nói một câu là có thể dừng tay. Từ trên đầu lấy xuống một ngọc trâm, ngón tay búng một cái, trực tiếp bắn nhanh về phía trận pháp. Thời điểm ngọc trâm đánh trúng trận pháp, xung quanh trong nháy mắt xuất hiện một vòng xoáy, lộ ra một khe hở. Thân hình của Khương La Phu lập tức chui vào, nàng vừa đi vào, khe hở kia liền biến mất. Phía sau nàng có một đoạn nhỏ tay áo còn ở bên ngoài. Thoáng cái như bị lợi khí vô hình cắt chém, trực tiếp rơi xuống đất. Nàng chỉ hơi quay đầu nhìn một chút, sau đó đi thẳng tới chiến trường. Ta là hiệu trưởng Khương La Phu của Minh Nguyệt Học Viện. Hai vị tạm thời dừng tay, đánh xuống như vậy mặc kệ ai thắng ai thua, gặp nạn cũng là bất tính ở phụ cận. Sở gia và Minh Nguyệt Học Viện xưa nay duy trì quan hệ tốt đẹp. Thấy nàng chặn ở giữa, Sở Trung Thiên nhướng mày, cuối cùng vẫn vung cờ lệnh lên, tạm dừng không cho công thành nổ kích xạ. Lương Vương thấy thế buông lỏng một hơi, cũng chậm rãi thu nhỏ viên cầu trong tay. Học viện lệ thuộc Thái Thường Bộ, mà Thái Thường Môn sinh khắp thiên hạ, ai cũng không dám dễ dàng đắc tội. Trong lòng Lương Vương trầm tư, theo lý thuyết hiệu trưởng của Minh Nguyệt Học Viện tu vi chỉ tầm bát phẩm, nhưng nữ nhân này biểu hiện ra chiến lực lại rất khó đoán, đặc biệt là vừa rồi nàng có thể xông vào trong trận, phải biết mình dùng toàn lực cũng không thể đột phá cờ xí cản trở, chẳng lẽ trăm ngọc trên tay nàng là pháp bảo lợi hại gì? Lương Vương nhìn trăm ngọc của đối phương, đang suy tư lai lịch của nó, tầm mắt chậm rãi chuyển qua trên người nàng, ánh mắt thoáng cái mở to. Chân thật dài nha. Đáng tiếc mình lớn tuổi rồi, nếu sớm mấy chục năm gặp phải cực phẩm như vậy, cho dù vận dụng thân phận tu vi cũng phải đè đối phương lên giường hành lạc. Thấy song phương thu hồi thế công, thân thể căng cứng của Khương La Phu lúc này mới trầm tĩnh lại. Một bên là tông sư, một bên là Minh Nguyệt Công chỉ huy 3.000 hồng bầu quân, mặc kệ bên nào cũng không phải là nàng có thể đối phó. Khương La Phu nhìn Sở Trung Thiên thi lễ. Minh Nguyệt Công, đến cùng là sự tình gì để ngươi đại động can qua như vậy? Sở Trung Thiên hừ lạnh. Khương hiệu trưởng có thể tự mình hỏi hắn. Lương Vương cũng từ giữa không trung hạ xuống, nghe vậy cười lạnh nói, Sở gia bao che khâm phạm, còn muốn giết bản vương, Minh Nguyệt Công thật rất lớn mật. Tần Vãn Như tức giận đến nện trống trận, đã như vậy còn không bằng thật giết ngươi, để không uổng công chúng ta gánh tiếng xấu này. Lương Vương biến sắc, vội vàng lui về sau một bước. Khương La Phu vội vàng nói, lần này Lương Dương đến, mục đích ta cũng nghe nói qua, này không trách Sở gia khó tiếp nhận, xem như ta cũng rất khó lý giải. Tổ ăn sinh trưởng ở Minh Nguyệt Thành, làm sao có thể trộm đồ vật của hoàng thượng? Lúc này Tạ Dịch cũng hợp thời nói, không sai, theo ta thấy trong này nhất định là có hiểu lầm gì. Thấy Tạ Dịch cũng tỏ thái độ, Lương Vương nhíu mày, Sở gia học viện thành chủ, có thể nói là ba cổ thế lực cường đại nhất Minh Nguyệt Thành. Bây giờ bọn họ đứng chung một chỗ, sự tình không dễ giải quyết rồi, hắn đành phải nói. Tổ ăn đến cùng trộm đồ vật gì của hoàng thượng, ta cũng không rõ ràng. Mọi người... Hóa ra trước đó kêu gạo đều là đang hư trương thành thế. Cảm nhận được lửa giận của mọi người, Lương Vương vội vàng nói, tuy ta không biết hắn đến cùng trộm đồ vật gì của hoàng thượng, nhưng việc này tuyệt đối là chân thực, bởi vì đây là thời điểm ta rời kinh, hoàng thượng chính miệng nhắc nhở ta. Nghe hắn nói, mọi người đều nhíu mày. Theo lý thuyết lúc này Lương Vương không dám nói dối, nhưng sự kiện này thật nói không thông. Lúc này Lương Vương như nhớ ra cái gì, vội vàng chỉ vào 10 tên tú y sứ giả nói, cụ thể có thể hỏi bọn họ, bọn họ là hoàng thượng ủy nhiệm đến đây bắt Tổ An. Lúc này phu phụ Sở Thị mới nhìn 10 tên tú y sứ giả kia. Tú y sứ giả? Đám người Sở Trung Thiên tự nhiên cũng nhận ra thân phận của những người này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Thấy mọi người trông lại, tên tú y sứ giả dẫn đầu lạnh lùng nói, cụ thể Tổ An trộm cái gì? Này là bí mật không thể trả lời. Mời Sở gia giao ra, bằng không lấy tội khi quân luận xử. Khi quân? Sở Trung Thiên cười ha ha, trong tiếng cười có chút thê lương hiu quạnh. Hoàng thượng muốn đối phó Sở gia chúng ta, cần gì phải dùng loại tội danh vô lý này? Tạ Dịch vội vàng nhắc nhở, sư huynh, nói chuyện cẩn thận. Sở Trung Thiên hừ lạnh, bị bức đến trình độ này, ta còn có cái gì phải cố kỵ? Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Tổ An trộm đồ vật gì của hoàng đế, chỉ nghĩ đây là hoàng thất muốn đối phó Sở gia mà thôi. Ánh mắt của tú y sứ giả kia ngưng tụ, Minh Nguyệt Công thật muốn kháng chỉ. Kháng chỉ? Sở Trung Thiên cười lạnh, Sở gia chúng ta chưa từng nói qua, muốn tìm Tổ An, tự mình vào nhà tìm đi. Tuy hắn tức giận nhưng không quá ngốc, chí ít sẽ không trắng trợn lưu lại lý do. Nghe hắn nói vậy, tú y sứ giả kia phất phất tay, ra hiệu đồng bạn tiến vào sở phủ. Chỉ tiếc Hồng Bào Quân vẫn lưu tại nguyên chỗ, không có ý tứ nhượng bộ. Tạ Dịch âm thầm cảm thán, ngày thường Sở Trung Thiên mày rậm mắt to, không nghĩ tới cũng giảo hoạt như vậy, thuận miệng nói thuận theo, nhưng thân thể lại không thành thật. Tu y sứ giả kia dừng bước lại, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản chúng ta? Sở Trung Thiên khẽ cười nói, nghe đồn uy danh của tu y sứ giả, Sở gia chúng ta làm sao dám nghĩ như vậy. Tuy nói như vậy nhưng vẫn không có ý tránh ra, ẩn ý của hắn cũng rất rõ ràng, vừa rồi ngay cả tông sư cũng không xông vào được, mấy người các ngươi có biện pháp gì, sớm biết khó mà lui đi. Hắn có chút không hiểu, thế nhân đều truyền tu y sứ giả rất thần kỳ, nhưng nhìn tu vi của bọn hắn chỉ lục phẩm, thực có chút hữu danh vô thực. Nhưng những năm này tự hồ chưa từng nghe qua có người nào thoát khỏi tay tu y sứ giả đuổi bắt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là triều đình quá cường đại khiến người ta không dám phản kháng? Cái này không chỉ là phu phụ Sở Thị nghi hoặc, đồng dạng cũng là nghi hoặc của mọi người. Tất cả nhìn về phía 10 tu y sứ giả kia, xem bọn hắn chuẩn bị ứng đối như thế nào. Chỉ thấy 10 tên tu y sứ giả kia nhìn hướng đông quỳ bái, người cầm đầu hai tay cung kính nắm trước người. Con đường phía trước của chúng thần bị địch ngăn cản, xin hoàng thượng ra thánh chỉ trấn áp. Giữa sân không ít người thấy kỳ lạ, hoàng thượng ở kinh thành, lộ trình xa xôi, bọn họ nói chuyện hoàng thượng làm sao nghe thấy, chẳng lẽ là dùng pháp khí như truyền âm thạch ảnh âm kính? Nhưng coi như báo cho hoàng thượng thì có lợi ích gì, bởi vì cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng có mấy nhân vật cao tầng sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn ẩn ẩn đoán được cái gì. Toàn thân Sở Trung Thiên run rẩy dữ dội, vội vàng nhìn về phía chân trời, chỉ thấy trên trời mây trắng du đạn bốn phía đang không ngừng tụ tập. Ở trong quá trình này, một cổ uy áp cuồn cuộn dần dần tràn ngập ở giữa thiên địa, để cho cả Minh Nguyệt Thành run rẩy không thôi. Trong y quán của Kỷ gia, phòng ngủ bị màn cửa che kín, Kỷ Đăng đầu đang núp ở trong chăn, một tay cầm sách xem, tay kia không ngừng lên xuống. Cảm nhận được uy áp khủng bố, toàn thân hắn giật mình, tiểu đệ trong nháy mắt teo lại, tức giận đến ném sách sang một bên chửi ầm lên. Con mẹ nó, vừa tới thời khắc mấu chốt lại như vậy, lão tử đoán chừng chỉ ít 3 tháng bất lực, Cẩu hoàng đế, nếu không phải đánh không lại ngươi, lão tử phải đi dạo ở trong hậu cung của ngươi mấy lần. Sau khi mắng xong, hắn cũng rơi vào trầm tư. Tiểu tử thúi kia, lần này chọc ra sự tình không nhỏ nha. Trong Minh Nguyệt học viện, Thường Lưu Ngư đang ngồi trên ghế thổi nhạc khúc, lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Gia, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Tô An ẩn giấu ở trong một sản nghiệp của Mai Hoa Bang, cũng đẩy cửa sổ ra nhìn trên trời. Cả người kinh hãi gần chết, uy thế như vậy, để hắn bản năng cảm thấy run rẩy. Đừng nói đối địch, chỉ đứng thẳng thôi đã không dễ dàng. Trong lòng hắn không ngừng dâng lên xúc động quỳ lại. Thời điểm sắp không kiên trì được nữa, bỗng nhiên một âm thanh kinh dị vang lên. Lực lượng thật cường đại, chẳng lẽ tiểu tử ngươi lại chọc người không nên dây vào? Nghe được thanh âm này, Tổ ăn xém chút kích động đến khóc lên. Hoàng hậu tỷ tỷ, cậu ôm một cái cậu ăn ủi. Mị Ly vung tay, ngăn cản hắn nhào tới ôm lấy mình. Thế nào, vừa thấy mặt đã muốn chiếm tiện nghi của bản cung? Có điều lực chú ý của nàng vẫn không nhịn được chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, ngay cả Tổ An cũng nhìn theo. Chỉ thấy trên không Sở Gia, đám mây dần dần hình thành một bóng người mơ hồ, loáng thoáng có thể nhìn thấy là một nam tử trung niên, đầu đội mũ miệng. Chỉ thấy bóng người chậm rãi mở miệng, một thanh âm hư vô mờ mịt, nhưng lại cảm giác cực kỳ uy nghiêm vang vọng toàn bộ Minh Nguyệt Thành. Chuẩn! Một đạo thánh chỉ to lớn bỗng dưng từ giữa không trung xuất hiện, chậm rãi mở ra, cơ hội chiếm cả nửa bầu trời. Chỉ là phía trên trống không. Tu Uy sứ giả đứng dậy thì thầm: Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Hạng Sở Gia trong vòng 3 ngày giao ra con rể Tổ An, bằng không lấy tội mưu nghịch luận sử, tru di cửu tộc, khâm thử. Hắn mỗi đọc một chữ trên thánh chỉ sẽ xuất hiện một đạo kim quang bay múa, rất nhanh hiện ra cái chữ hắn nói. Sau khi đọc xong, nội dung giống như đúc xuất hiện ở trong thánh chỉ. Ngay sau đó thánh chỉ phát ra kim quang đầy trời, chiếu xuống trên hộ tráo của Hồng Bào Quân. Hộ tráo đối mặt Liễu Diệu và Lương Vương toàn lực công kích đều sừng sững bất động, nhưng thời điểm đối mặt kim quang lại như băng tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt tán loạn, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 3.000 Hồng Bào Quân phun ra một ngụm máu tươi, tất cả mọi người bị uy áp mạnh mẽ ép tới quỳ trên mặt đất. Sở Trung Thiên cũng phun ra một ngụm máu, cả người nhất thời quể quải. Đám người Lương Vương và Liễu Diệu thấy thế cùng nhau quỳ xuống hô to: Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cầm quần dưới quyền bọn họ cũng hô to vạn tuế. Một truyền 10, 10 truyền 100. Sau cùng toàn bộ mọi người trong Minh Nguyệt Thành đều bị uy áp chấn nhiếp, vội vàng quỳ rạp xuống đất, thần sắc kích động hô to: Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế là thiên hạ đệ nhất cường giả, ở trong lòng dân chúng bình thường chính là tồn tại chí cao vô thượng. Ai nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nhìn thấy thiên nhan? Từng người kích động không thôi, trừ số ít là bất đắc dĩ. Người còn lại trên cơ bản đều reo hò xuất phát từ nội tâm. Lúc này Tang Hoàng ở trong xe tù nhìn Nhi Tử nói: Thiền Nhi, lúc trước ngươi không phải hỏi ta cái gì gọi là thay thiên tử hành sự sao? Cái này chính là thay thiên tử hành sự. Cùng lúc đó trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, đến cùng là cái gì để hoàng thượng không để ý quy củ triều đình, trực tiếp dùng vũ lực tới áp chế Sở Gia? Phải biết hoàng đế không giống người bình thường, nhiều khi hành sự không thể toàn bằng cá nhân yêu thích. Lấy tù vi của thiên hạ đệ nhất cường giả, lại thêm thân là hoàng đế, hắn muốn trừ Sở Gia thu về mối sắc thực rất dễ dàng, nhưng hắn vẫn để Tăng Hoàng xuất mã. Các loại âm mưu quỷ kế từ nội bộ tan rã Sở Gia, liên hợp gia tộc khác đối phó Sở Gia, nói cho cùng chính là vì tìm một lý do danh chính ngôn thuận. Có lý do chính đáng này, dù không thể gạt được người có trí tuệ, nhưng có thể để người trong thiên hạ tin phục. Đây chính là quy tắc mà trên triều đình ước định thành. Bằng không người trong thiên hạ đều nghi vấn ngươi hành động không hợp lý, căn cơ thống trị sẽ dao động. Tuy thực lực ngươi cường đại có thể trấn áp hết thảy, nhưng đời sau của ngươi thì sao? Tương lai quốc gia làm sao vận chuyển? Cho nên Tăng Hoàng không hiểu. Lấy hắn lý giải hoàng thượng, đối phương tuyệt đối sẽ không nhất thời xúc động làm như thế, bằng không sẽ không cần phái mình đến Minh Nguyệt Thành. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một giải thích, chính là Tổ An cực kỳ trọng yếu với hoàng thượng. Tầm quan trọng không chỉ vượt qua Sở Gia, thậm chí vượt qua bất kỳ vật gì mà mình có thể tưởng tượng, đến mức hoàng thượng phải thất thố như vậy. Gia quả này đến cùng lấy đồ vật gì của hoàng thượng chứ? Mới đầu hắn khịt mũi coi thường với cái lý do của Lương Vương, bây giờ lại có chút tin. Tăng Thiên sớm đã nghe mà trợn mắt hốc mồm. Hắn minh bạch vì cái gì những tú y sứ giả kia nhìn mỗi cái chỉ có 5-6 phẩm, nhưng phụ thân lại sợ bọn họ như vậy. Có điều hắn lập tức kịp phản ứng, mừng rỡ nói: Vậy hả, không phải có lợi với chúng ta? Hiện tại lực chú ý của hoàng thượng đều ở trên người Tổ An, nó không chừng sẽ không nghiêm phạt chúng ta. Tăng Hoàng cười khổ nói: Nếu đơn giản như vậy thì tốt, chỉ bởi vì Trần Chính muốn chúng ta chết cho tới bây giờ không phải là hoàng thượng. Tang Thiên giật mình, vội vàng hỏi là chuyện gì xảy ra, nhưng Tang Hoàng lại không trả lời, chỉ đang suy nghĩ cái gì đó. Hiển nhiên biết nói cho nhi tử không chỉ vô dụng, ngược lại sẽ để tâm thái của hắn sụp đổ. Trong một chiếc xe tù khác, Trịnh Đáng nghe hai người nói chuyện với nhau, mười ngón tay thon dài nắm chắc hàng rào xe tù, hai đầu lông mày tràn ngập lo lắng. A Tổ. Tổ An trốn ở trong thành sắc mặt cũng sám trắng, vừa rồi nội dung trên đạo thánh chỉ kia nổi giữa không trung. Người toàn thành đều nhìn thấy, hắn cũng không ngoại muốn. Nghĩ đến vừa rồi hoàng đế lóe lên một cái rồi biến mất, thể hiện ra uy áp, hắn không khỏi dâng lên cảm giác bất lực. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mưu trí cũng không có tác dụng quá lớn, hắn căn bản không nhìn thấy đường ra. Lúc này Mỹ Ly cũng không nhịn được cảm thán: ngươi để ta nói cái gì cho phải đây, vì sao ngươi luôn biết tìm đường chết như vậy chứ? Nghĩ đến từ khi mình và hắn ký linh hồn khế ước đến nay, đã đụng phải mấy lần tình huống như vậy rồi. Gia hỏa này rõ ràng thực lực không cao, nhưng mỗi lần chọc tới đều là địch nhân viễn siêu tu vi của hắn. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi đánh thắng được vị hoàng đế này không? Tô An ôm lấy một tia tưởng tượng hỏi. Mỹ Ly trợn trừng mắt: chính người trêu ra địch nhân, tại sao hỏi ta có đánh lại hay không? Tổ An nói: bây giờ hai ta không phải châu chấu trên một sợi thừng sao? Ta chết ngươi cũng không khá hơn chút nào. Mỹ Ly hừ lạnh: nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải không có sức đánh một trận, chỉ là bây giờ đừng nghĩ không có cửa, chờ chết đi. Tổ An: đại tỷ, ngươi có cần trực tiếp như vậy hay không chứ? Mỹ Ly hiếu kỳ: nói đến lúc trước đối mặt ta cũng không thấy ngươi sợ thành như vậy, chẳng lẽ bởi vì ta dung mạo xinh đẹp không đủ hung ác? Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi và ta ở chung một chỗ lâu, cũng học được công phu da mặt dày sao chứ? Tô An nhìn không được đậu đen rau muống, cái này có thể giống nhau sao? Trước đó hắn có phú bà khoái lạc cước, cho nên tu vi của nữ nhân lại cao hơn hắn cũng không sợ. Nhưng đối mặt hoàng đế Đại Chu, hiển nhiên không có cách nào như thế. Hết tập 80, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.